Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983. Chương 983. Boss chết thảm ký. Chém giết ảnh quỷ tướng tràng diện cực điểm, nhưng thần kiếm long đằng nhưng không có cho phối âm. Cái này khiến Phương Ninh ẩn ẩn có loại không tốt cảm giác. Vội vàng xem xét lên hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở: Hệ thống sử dụng cấp độ thần thoại kỹ năng Thiên Địa Có Chính Khí. Phong tỏa ảnh quỷ tướng. Hệ thống sử dụng Bồ Đề Chân Kinh, kích hoạt cấp độ thần thoại kỹ năng U Minh Độ Quỷ. Khóa chặt ảnh quỷ tướng chân thân. Hệ thống sử dụng cấp độ thần thoại kỹ năng Long Kiếm Hợp Nhất. Siêu tăng lên trên diện rộng thần kiếm long đằng lực công kích. Hệ thống sử dụng thần kiếm năng lực đặc thù, thuần di. Công kích ảnh quỷ tướng. Bạo kích, chí mạng công kích, long uy áp chế, chính khí khắc chế, Phật môn khắc chế, ảnh quỷ tướng giấu ở quỷ giới bản thể bị chém giết. Hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 550 tỷ điểm. Hệ thống vượt giới tiêu diệt một cái viễn dương cấp cường giả. Hệ thống thu hoạch được đại lượng vượt giới thanh danh. Hệ thống tiêu diệt kinh khủng đầu nguồn. Thu hoạch được thiên văn số tự chính khí giá trị. Hệ thống diệt trừ thiên đạo chí mạng uy hiếp. Thu hoạch được thiên đạo điểm công đức 10.000 điểm. Hệ thống thu hoạch được thần khí bóng mở áo choàng. Hiệu quả: che lấp thân hình. Chỉ có chân thần thi pháp mới có thể khám phá. Hệ thống thu hoạch được bảo vật vòng tay chữ vật. Phương Ninh xem hết nhắc nhở mới hiểu được vì sao Hắc Kiếm không dám nói lời nào. Nguyên lai đại bộ phận điểm công lao đều là đại gia. Hắn rất may mắn nói, quả nhưng cái này ảnh quỷ tướng cũng không phải đồ ngốc, nó giống như người khác, đều không có bản thể giáng lâm đến cái thế giới này. Chỉ là đại gia ngươi cái kia U Minh Độ Quỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lại có thể vượt giới khóa chặt mục tiêu. Ngươi nhìn ngươi, bình thường không tốt tốt tu luyện, vậy mà liền cái này đều không rõ. Đại gia thừa cơ khiển trách, ngoặc kép, Bồ Đề Chân Kinh, nếu như ngươi mỗi ngày nghiêm túc tu luyện lời nói, liền nên minh bạch trong đó bao quát vạn vật. Độ quỷ liền là nó sở trường một trong, chỉ cần ta đi qua cái chỗ kia, cùng con quỷ kia quái kết xuống qua nhân quả, liền có thể thông qua nhân quả liên đem khóa chặt. Đại gia giải thích về sau, Phương Ninh giờ mới hiểu được, lập tức bội phục nói: lợi hại a, Phàm Thống, ngươi lần này thật là lại để cho ta lau mắt mà nhìn. Xem ra ngươi khoảng cách tấn thăng thành thần thống đã không xa. Còn có thể đi, đại gia Dương Dương đắc ý nói, lần này ta thế nhưng là lại kiếm không ít. Cách khoảng cách thành thần thực sự chỉ có cách xa một bước. A, cái kia một bước này vẫn còn rất xa. Phương Ninh lòng ngứa ngáy khó nhịn hỏi, còn cần bao lâu thời gian mới có thể đạt tới? Hắn đã thanh trong phàm nhân nhân vật có thể đóng vai đều đóng vai qua. Phú hào, hoàng đế, chính nghĩa liên minh minh chủ, hiện tại đang muốn nếm thử trang thần tư vị. Đại gia đột nhiên ấp úng bắt đầu. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Tóm lại đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Ngươi nhanh đi bận biểu, cho ta làm tốt hậu cần chuẩn bị. Tuyệt đối có âm mưu. Phương Ninh rất khẳng định mà thầm nghĩ. Hắn thế là tham thảm mà nói lấy, để ta đoán một chút, có phải hay không bên trong một cái điều kiện tất yếu liền là trước đem hệ thống đẳng cấp thăng cấp đến 100 cấp. Không cần đoán mò, tóm lại mong muốn tấn thăng đến thần cảnh giới là cực kỳ phức tạp. Từ viễn dương cấp thăng cấp đến hành tinh cấp, không còn là đơn thuần dựa vào khắc lịch luyện là được. Đại gia nhìn trái phải mà nói về hắn đường, cần phải hoàn thành một hệ liệt trước đưa nhiệm vụ, tỉ như muốn trước tiến hành hệ thống chuyển sinh, toàn diện tăng lên thân thể ngươi tố chất, muốn thực hiện sinh mệnh cấp độ triệt để thuế biến, từ huyết nhục chi khu biến thành thần thánh chi thể, chuyển sinh trước đó, khẳng định phải trước mắc cấp đúng không? Ta cuối cùng có thể kết hôn. Phương Ninh nhạy cảm địa bắt lấy mấu chốt. Ta đã sớm nói qua, liên quan tới vấn đề tình cảm, ta hết thảy đề nghị chia tay. Ngươi làm gì luôn luôn xoắn suýt tại kết hôn vấn đề? Đại gia hậm hực đường, nói nhảm không phải. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ngươi đến 100 cấp ta mới có thể kết hôn. Ta lão Phương nhà thế nhưng là thật có hoàng vị phải thừa kế a. Muốn nối dõi tông đường, lại nói có cái đứa trẻ tốt bao nhiêu chơi, mỗi ngày đều có thể cho ta thịt thịt. Đại gia lập tức tận tình khuyên bảo mà nói lấy. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng lên cái kia chút vú em văn ác khi a. Tương lai ngươi hay là thành thần, chỉ cần ngươi có hài tử, chắc chắn sẽ có một đứa ngốc nhảy ra. Tiên đoán nói ngươi đem bị mình hài tử lật đổ thần vị. Ngươi nhớ kỹ rớt là thế nào thượng vị. Hắn liền là thanh mình lão ba cho lật đổ. Ngươi biết rớt là thế nào phòng ngừa chính mình con trai lật đổ mình mà. Hắn thanh mình cho tái rồi. Thanh dự định bên trong một cái lão bà xinh đẹp đưa cho phàm nhân. Để lúc đầu có thể lật đổ mình hài tử biến thành một cái không thể phong thần yếu gà. Đã chết vẫn rất thảm. Ta dựa vào. Ngươi cái này đều từ nơi nào lật ra đến ngày nào? Phương Ninh bị dọa cho phát sợ, ngượng ngùng nói, rớt thần hệ sẽ có dạng này tiên đoán, là bởi vì bọn hắn toàn gia liền là con trai đánh ngã phụ thân truyền thống. Phương gia ta thần hệ sẽ không như vậy. Hừ hừ, ngươi cũng không thể khẳng định a. Vì triệt để tránh cho loại tình huống này xuất hiện, tốt nhất đừng sinh con. Lời như vậy tương lai thần hệ mới có thể vững chắc. Đại gia nghiêm túc mà nói lấy. Ta đây đều là vì ngươi tính toán lâu dài a. Ếch, ngươi thế mà cũng biết cân nhắc lâu dài. Thật là khó được. Phương Ninh có chút do dự nói. Đại gia nói chuyện chưa hẳn không có đạo lý. Đã trở thành thần, cái kia nối dõi tông đường, tìm kiếm người thừa kế ý nghĩa liền yếu đi quá nhiều. Đó là đương nhiên. Ngươi nếu là treo, ta nhưng không có quả ngon để ăn. Đại gia chân thành nói. Phương Ninh nghĩ tới nghĩ lui, quyết định trước kéo dài một chút, gác lại tranh luận, chờ hắn nghĩ kỹ lại nói. Tốt, việc này sau này hãy nói. Đã ảnh quỷ tướng bị diệt, tranh thủ thời gian thông chi Nhâm Nhược Phong bọn hắn tổ chức nhân thủ. Quét sạch địa cầu, lần nữa khôi phục sinh sản. Cái này mới là đại sự, tránh khỏi bọn hắn phá sản. Phương Ninh chân thành nói, việc này ngươi tự tiện chính là, ta muốn dốc lòng phát triển một đoạn thời gian. Đại gia thuận lợi lắc lư xong ký chủ về sau, tâm tình không tệ, cho hắn quyền tự chủ. Thế là Phương Ninh cho Nhâm Nhược Phong phát đi tin tức, làm cho đối phương phái người đi ra giải quyết tốt hậu quả. Bên ngoài bây giờ đã không có ảnh quỷ tướng điều khiển bầy quỷ, năm bè bầy mảng hạ quỷ vật, không còn trở thành trọng đại uy hiếp. Cũng không lâu lắm, Nhâm Nhược Phong liền hồi đáp đến tin tức. Trong tin tức, rất nhiều chấn kinh cùng lấy lòng nội dung, thấy Phương Ninh xấu hổ chứng đều kém chút phạm vào. Bình thường thật không nhìn ra. Lão Nhâm thế mà vậy có như thế một tay ôm đùi hảo công phu, hắn không phải không biết diệt đi quỷ tướng ý nghĩa, nhưng nhìn thấy hồi âm, còn là xa xa đánh giá thấp trong đó ý nghĩa chỗ. Điều này đại biểu quỷ đất cầu có năng lực thông qua gom góp tài nguyên, tập trung phóng đại về sau, đến đối kháng thượng giới phái ra xâm lược quân. Điều này đại biểu lấy trước kia Nhâm Nhược Phong chế định lộ tuyến là chân thật có thể đi, tập trung lực lượng làm đại sự chiến lược tư tưởng là hoàn toàn chính xác. Nếu như không có sớm bố cục, nếu như đối với cục diện mặc kệ, khai thác tự do sinh trưởng sách lược, hôm nay tuyệt đối không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tập bên trong lượng lớn pháp lực, cuối cùng chuyển hóa thành đánh bại quỷ tướng động lực. A, gia hỏa này rất khẳng khái. còn chuẩn bị lại gom góp 100 triệu đan nguyên pháp lực. Làm ta mỗi lần xuất thủ phí dịch vụ. Không tệ, không tệ. Cái này 100 triệu đan nguyên pháp lực, liền từ ngươi phụ trách thường ngày chuyển hóa. Đại gia nhìn qua hồi âm về sau, lập tức nói ra, ngươi nghĩ hay lắm, ta bề bộn nhiều việc. Chính ngươi quất một cái trình download làm việc này liền tốt. Trước đó là bởi vì lửa xém lông mày, ta mới hội ra tay giúp đỡ. Hiện tại nguy cơ giải trừ, ta muốn đi làm càng quan trọng sự tình. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói, cái gì càng quan trọng sự tình? Ngươi không phải là đi tìm lão bà à? Đại gia hậm hực đường, muốn ngươi quản. Phương Ninh một đầu tiến vào long thần bí cảnh. Quỷ gì ấy? Ba trí giả sơn động. Ảnh quỷ tướng quả nhiên chết a, Kim Diện Nhân tham thảm mà nói lấy. Xem ra người kia phía sau ẩn tàng đồ vật rất lợi hại. Chúng ta đã cho ảnh quỷ tướng làm đủ nhiều phòng hộ, vẫn là bị một kích chí mạng. Thật là đáng hận, chẳng lẽ hắn thật như vậy cường? Không diệt trừ ra hỏa này, như thế nào hấp thu hạ giới nguyên khí? Đồng Diện Nhân phẫn hận mà nói lấy. Vừa mới có một cái rất tốt mở đầu, liền đột nhiên ngừng lại. Quỷ ôn nhóm cực kỳ sinh khí. Ngân Diện Nhân đau đầu đường. Hắn vừa mới đi gặp mấy vị quỷ tôn. Đối phương yêu cầu bọn hắn lập tức xuất ra mấy biện pháp đến giải quyết vấn đề này. Vậy phải làm thế nào? Ảnh quỷ tướng đã là bầy quỷ đem bên trong người mạnh nhất. Với lại bản thể hắn vẫn là giấu ở quỷ giới. Cái này đều có thể bị giết. Chúng ta cũng không phải đồ ngốc. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục tặng đầu người để ra hỏa kia cấp tốc trưởng thành a? Chẳng lẽ còn muốn để quỷ tôn tự mình giáng lâm không thành? Đồng Diện Nhân vô kế khả thi đường. Kim Diện Nhân nghe đến đó, đột nhiên xuất ra một quyển sách đến. Hai người khác hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Tên sách liền gọi Boss Chết Thảm Ký. Đây là ảnh quỷ tướng trước khi chết truyền đưa cho ta một quyển sách. Đến từ người kia laptop. Kim Diện Nhân lạnh nhạt nói lấy. Ếch, cái này đều cái gì rác rưởi sách. Xem xét danh tự liền bại lui. Có cái gì tốt nhìn? Đồng Diện Nhân khinh thường mà nói lấy. Ngân Diện Nhân tính tình tốt hơn rất nhiều. Hắn nhận lấy lật một cái. Lập tức sắc mặt hoảng sợ. Lập tức tỉnh ngộ nói, thì ra là thế, ta hiểu được, chỉ có làm như vậy mới có thể chân chính phá cục a. Đúng vậy a, không thấy được quyển sách này trước đó, ta còn tại vắt hết óc, thẳng đến nghe đồng huynh phàn nàn, Phương mới tỉnh ngộ lại, trong quyển sách này ghi chép, mới là duy nhất thủ thắng phương pháp. Kim Diện Nhân lạnh nhạt nói, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.